đang vén những lá cây to như cái quạt, nhẹ nhàng lên đến bậc thang cuối cùng rồi đu sang bên kia. Hàng xóm khi tụt hẳn xuống sân nhà, nghe tiếng huỵch nặng. Tán vạn niên thanh trở lại im lìm. Chỉ khi nào trời nổi gió thật to, những cái lá mới lại rung lên. Giọng đọc Kim Cúc vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Của Cha Của Con, Những Cành Vạn Niên Thanh của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ. Thưa các bạn, điểm đầu tiên chúng tôi muốn lưu ý tới người nghe về truyện ngắn này là sự rời rã đầy chủ ý của tác giả trong cách dựng truyện. Những sự kiện được kể như thể người viết chỉ làm nhiệm vụ sắp đặt các mảng miếng ngẫu nhiên quan sát được trong đời sống. Chị không kể theo lối diễn tiến nhân quả thường thấy ở lối kể truyền thống. Nguyên nhân tan vỡ hạnh phúc của cặp vợ chồng không được nói rõ. Đâu là mối liên đới giữa các sự việc như quan hệ giữa cô con gái và gã hàng xóm? Đâu là cơn cớ của những tai họa người bố phải gánh trong sự đưa đẩy của số phận? Dẫu thế, người nghe vẫn cảm nhận được sự gắn kết một cách logic giữa những sự kiện này chính bởi những tầng nghĩa ẩn dưới các câu văn ngắn gọn, hàm ẩn lửng lơ. Và nhà văn đã dùng sự rời rã đầy chủ ý đó để nói về sự phân rã tới mức kinh khủng trong các mối quan hệ gia đình sau khi hạnh phúc hôn nhân tan vỡ. Một người cha vì những khác biệt về giới, vì mải mê với bộn bề mưu sinh, không hay biết con mình đã lớn. Để rồi khi nhận thức được trọn vẹn sự thật, tất cả những chăm chút nâng niu của ông đã tan tành như những mảnh vụn còn tiếp tục vỡ. Một cô gái bé nhỏ sớm phải chịu nỗi đau chia ly, dồn nén với những khát khao bản năng và ngờ nghệch trong nỗi thiếu mẹ vô cùng tội nghiệp. Sự phân rã đó còn thấy ở ngay trong mối quan hệ giữa những người hàng xóm láng giềng. Ai biết việc người đấy, sự sống rốt lại chỉ là những cuộc tồn tại bên nhau ngày nọ sang tháng kia. Những cây vạn niên thanh và sự ứng xử của ông bố cũng như người hàng xóm với chúng là chi tiết đắt của truyện ngắn. Người cha đã tinh tế nhận ra mối đe dọa tiềm ẩn phía sau những gì mà lá vạn niên thanh không che nổi. Nhưng dù đã cố gắng, ông vẫn không thể ngăn cản sự xâm hại này. Đọc truyện ngắn Của Cha Của Con, Những Cành Vạn Niên Thanh mà thấy giật mình vì thông điệp đầy tính cảnh báo của câu chuyện. Ai là người đáng trách sau tất cả những sự cố kia? Chẳng nhẽ tại những cành vạn niên thanh đã không làm tròn nhiệm vụ của nó ư?